Nobles chế tạo con rối thần. Chương 63, cấp bậc phân chia vampire. Góc truyện audio.com. Sau khi đặt tên cho con rối mới xong, Lucas mệt nhọc quá độ, không chỉ về thể xác không còn có cả về mặt tinh thần nữa. Nhưng Lucas cảm thấy xứng đáng, cả đám người đều tỏ ra vui vẻ khi có thêm một thành viên mới trong gia đình. Qua đi hết một ngày để chúc mừng cả nhà có thêm thành viên mới, Lucas muốn tổ chức tiệc chào mừng tại gia. Cậu còn gọi thêm Shindo Hikaru qua nữa. Nhập tiệc bao gồm Lucas, Itachi, Kuro, Shiro, Shindo Hikaru và thành viên mới Pluto. Shindo Hikaru biểu hiện thật sâu hiếu kỳ nhìn ngắm Pluto. Cậu rất muốn tháo người này ra thành nhiều mảnh để nghiên cứu một tí. Chỉ là một con rối, nhưng lại có vận mệnh riêng của mình thì quả thực là kỳ lạ. Bị Shindo Hikaru nhìn đến mau cốt tủng hết da gà toàn thân. Trong bóng tối, Pluto âm thầm chán ghét người này. Nếu không phải người này là bạn bè của phụ thân mình, anh tuyệt đối sẽ âm thầm xử lý kẻ này. Đừng nhìn Pluto bề ngoài hào hoa vậy chứ, coi chừng chết mà không biết nguyên nhân vì sao đấy. Đừng nhìn nữa Hikaru, Pluto tuy là con rối do tớ tạo ra, nhưng tớ tuyệt đối sẽ không để Pluto xảy ra chuyện gì đâu. Lucas ngón tay búng vào đầu Shindo Hikaru, để trừng phạt tên này. Nha, không được đánh đầu, sẽ trở thành ngu ngốc đấy. Shindo Hikaru ăn đau, một bộ che chán trừng mắt Lucas. Yên tâm, kẻ khác có thể trở thành ngu ngốc, nhưng tuyệt đối sẽ không có cậu trong đó đâu. Cậu mà ngu ngốc, thì trên đời này còn ai sẽ thông minh nữa? Lucas cười, khoanh tay lại nói. Shindo Hikaru chỉ hừ nhẹ một tiếng, rồi không nói gì. Từ ngày vào học ở trường trung học Kaio đến giờ, tuy rằng bị chia lớp ra, mỗi người một nơi, nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều lắm đến mối quan hệ của Shindo Hikaru và Lucas. Mỗi lần gặp lại Shindo Hikaru, Lucas đều cảm thấy tên này đều đang tiến bộ lên rất nhiều. Ánh mắt thâm thúy, lại tĩnh lặng như biển sâu. Đối với người bên ngoài, Shindo Hikaru làm cho người khác cảm thấy cậu đã trưởng thành lên. Chững chạc, quyết đoán và đáng tin cậy. Còn đối với những người biết rõ về Shindo Hikaru như Lucas thì tên này mới lộ ra bản chất thiệt như bây giờ. Tối nay, cả đám ăn uống thả cửa một chầu BBQ. Sau đó, Lucas bắt đầu suy tính, tìm mua cho Pluto một chiếc xe lăn để anh thuận tiện trong di chuyển. Nhưng lại bị Pluto từ chối. Chỉ vì, xe lăn của thời đại bây giờ không dễ chịu lắm khi ngồi. Lại khá làm đau lưng nữa. Chất liệu thật không đủ tinh tế. Cũng không bền chắc, theo năm tháng lại dễ hỏng hóc. Còn cần thường xuyên bảo dưỡng. Rất phiền phức, lại càng không có tính tiện nghi, hoặc vũ khí hay công nghệ cao, Pluto không khách khí cho cái kém bình. Tóm lại, tốn tiền mua nhưng lại chẳng tiện ích, chẳng thà để anh tự mình chế tạo ra chiếc xe lăn cho bản thân mình còn tốt hơn mấy đồ mua bên ngoài nhiều. Lucas, Itachi, Pluto thật không dễ hầu hạ nha. Phòng thí nghiệm của Pluto được thiết kế đặt bên dưới cửa hàng của Lucas. Nhờ có không gian bao quanh cửa hàng, Lucas chỉ cần ý niệm khẽ động, rất nhanh bên dưới cửa hàng chiều không gian riêng đã xây dựng xong. Còn về các trang thiết bị trong phòng thí nghiệm thì, Lucas tự để Pluto tìm cách lo liệu, lĩnh vực này cậu xin chịu, thời gian cứ thế thong thả trôi qua, Lucas lại quay về với sinh hoạt thường nhật trường kỳ của mình. Lần này dung hợp huyết thống Nobles đã đến bình cảnh là 90. Và không còn tiến triển xa hơn nữa. Nghe nói, nếu muốn thay thế huyết thống Nobles để tiếp tục tiến hóa đến bước cuối cùng, thì phải tìm kiếm dòng máu tương tự để bù đắp lại. Yêu cầu huyết thống Vampire thời thượng cổ, nhưng điều này lại thật sự không dễ dàng gì. Thời đại này, Vampire bình thường đã khó có thể nhìn thấy. Chưa kể vampire cũng còn chia ra nhiều cấp bậc, nam tước vampire, tử tước vampire, bá tước vampire, hầu tước vampire, công tước vampire, thân vương vampire, thượng cổ vampire, thủy tổ vampire và tối cổ vampire. ngoài các cấp bậc đó ra còn lại chỉ là vampire bình thường. Hoặc không đáng gọi là vampire. Những vampire mà con người hay gặp, phần lớn bị đặt cho tên gọi là quỷ hút máu, sợ ánh sáng mặt trời, thánh giá, nước thánh hay căm ghét tỏi. Để duy trì sự sống, vampire cần uống máu con người, đó là cấp bậc vampire bình thường. Các vampire bình thường cũng đều có khả năng bất tử, trừ khi bị giết vào ở yếu điểm. Bằng không, cho dù đứt đầu, họ vẫn có thể còn sống. Nam tước vampire không sợ ánh sáng mặt trời, chỉ là không thích tiếp xúc với nó thôi. Họ có thể sinh hoạt giống như một con người bình thường. Một điểm nữa ở vampire nam tước, khác với vampire bình thường là, họ tương đối lý trí trong việc tìm kiếm con mồi để hút máu, để không làm người ta phát giác ra sự hiện diện mình. Họ thường hút máu ở con người khá ít, tử tước vampire sức mạnh và nhanh nhẹn hơn hẳn nam tước vampire. Những đặc tính còn lại, không khác nam tước vampire là mấy, họ cũng đều lý trí và không lo ngại ánh sáng mặt trời. Bá tước vampire từ cấp bậc này trở đi, vampire tương đối giống như một quý tộc bình thường thời xưa của con người. Toàn bộ các đặc tính đều mạnh hơn vampire tử tước, đối với họ, máu vừa là nguồn thức ăn, nhưng càng nhiều hơn là sự hưởng thụ từ nó. Mỗi vampire bá tước đều có cho mình một khẩu vị máu khác nhau, nhưng điểm chung của nó đều xoay quanh dục vọng của con người, yêu nói dối, độc ác, điên loạn, tình yêu. Hầu tước vampire có tiếng nói quan trọng trong mỗi gia tộc vampire hay trong xã hội vampire. Giống như người dân đủ 18 tuổi có thể bỏ phiếu bầu quốc hội vậy. Hầu tước vampire đều rất thông minh, có tư chất trong cộng đồng vampire. Nếu tư chất cao, còn có thể mở ra cho mình sức mạnh đặc biệt thuộc về chính bản thân mình. Công tước vampire có thuộc về chính mình lãnh địa, gia tộc và người yêu riêng. Khác với các cấp bậc vampire đã kể trước đó, công tước vampire có đặc quyền biến người bình thường trở thành vampire, từ cấp bậc nam tước trở lên. Lúc này đối với họ, máu tươi bình thường cũng không có mấy sức hấp dẫn, trừ phi là những người có khả năng đặc biệt, mới khiến họ chú ý. Công tước vampire thường rất trung tình, họ luôn tìm kiếm cho mình một người có thể chấp nhận lai lịch của họ, và ban cho người đó khả năng bất tử, để yêu mình lâu hơn. Bởi vì bất tử, nên công tước vampire luôn rất chú trọng trong việc tìm kiếm người yêu. Nên thời gian là thứ họ không bao giờ thiếu. Thân vương vampire mạnh mẽ, thậm chí gần như không có điểm yếu. Địa vị rất cao trong cộng đồng vampire. Lãnh thổ rất rộng và là kẻ thống trị giả trong cộng đồng vampire. Hành tung xuất quỷ nhập thần, có cho mình rất nhiều lâu đài cổ để ngủ. Đại đa số thân vương vampire không thích quan tâm đến các vampire khác đang làm cái gì. Trừ khi có sự kiện đặc biệt, không thì họ sẽ không xuất hiện. Thượng cổ vampire là quý tộc trong quý tộc vampire. Cư xử hòa nhã, tính tình ổn trọng, không yêu khiêu khích ai. Cũng chẳng muốn ai đụng chạm đến mình. Không sợ thánh giá, nước thánh, hay những nhân tố khác. Mang trong người thuần huyết vampire cổ xưa. Số mệnh luôn bất định, là boss ngầm trong cộng đồng vampire, luôn duy trì thế cân bằng trong các mối quan hệ của vampire với các loài khác nhau. Không chỉ là với con người, nói chung, họ là người có sức mạnh được thần ban tặng và được giao cho sứ mệnh bảo vệ kẻ yếu, cũng như các vampire, thủy tổ vampire. Từ trước đến nay trong lịch sử vampire chỉ có duy nhất 3 người là có tên trong danh sách thủy tổ vampire, còn lại có hay không thủy tổ bên ngoài thì đây cũng không biết rõ. Tên thủy tổ mang trong mình dòng máu chuyển sinh vampire, có thể gọi là bất tử bất diệt, giết không chết. Nghe nói đang bị phong ấn trong địa ngục do cướp người yêu của Satan. Ha ha, Klaus thủy tổ có khả năng đặc biệt dung hợp và tiến hóa từ các dòng máu khác nhau, không bị ảnh hưởng bởi tác dụng phụ khi dung hợp máu. Nghe người ta nói, Klaus thủy tổ là một người thích nghiên cứu và đi khắp nơi sưu tập những dòng máu đặc biệt. Hành tung, Không biết, Catherine Thủy Tổ, là vị thủy tổ xinh đẹp nhất và quyến rũ nhất trong tất cả các nữ vampire thời bấy giờ. Cũng là vị có số tình nhân nhiều nhất lúc đó, rất giỏi quan sát và thao túng lòng người. Mỗi khi gặp được người vừa ý, Catherine Thủy Tổ luôn rất kiên nhẫn. Dâng cho đối phương một tấm lưới để bắt kẻ đó, cam tâm tình nguyện trở thành tình nhân của mình. Cho nên, tuy không bằng hai vị thủy tổ trước, nhưng vị này, tuyệt đối có khả năng sống lâu nhất, gần như hơn 50. Vampire có một phần huyết thống của vị thủy tổ này. Còn về tối cổ vampire, có nhiều truyền thuyết kể lại rằng, tối cổ vampire là khởi nguồn của các vampire thời nay, là thần long thấy đầu không thấy đuôi của cộng đồng vampire. Chấm, cũng có lẽ chỉ là một truyền thuyết mà thôi. Tác giả, quý tộc Nobles, cuối chương ai tốt bụng thì ủng hộ cho tác NV. Kim đậu, vốt 10, hay gì cũng được, ta rất cảm ơn nhiều. Các bác ơi, ai thích thì cho vốt 10 là được. Không thích ta viết chuyện thì có thể không gửi vốt, ta cũng không nói gì đâu. Đừng độc ác cho ta vốt một như thế à, cách chương.